hắn sẽ xuất hiện, ta nghĩ khi hắn lại xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho người ta nhảy dựng lên, sẽ cường đại hơn, Phong Nhiêu thì... Thảo tự nói, mắt đẹp tràn đầy tình cảm sâu đậm. Chương 840 Tạo huyết. Thạch nham không độn đi quá xa. Trong tinh không bao la bên ngoài thần phạt chi địa, hắn lặng lặng bồng bềnh trạng thái yên lặng, không nhúc nhích mà quanh người. Hắn thì sát khí huyết tinh lượn lờ, phụ diện tình tự trong linh hồn tế đài có chút hỗn loạn, khiến thức hải không được an tường yên tĩnh. Phồn tinh mờ mịt cũng không từ vực ngoài xa xôi cỡ nào chiếu xuống tụ tập trên thần thể của hắn, khiến cho cả người hắn từ sát khí dày đặc ra thì còn có một tia thanh lương chi ý, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Đó là năng lượng của vực ngoại tinh thần. Trong cơ thể tinh vân trong luồng khí xoáy tựa hồ chậm rãi chuyển động, một viên tinh thần trong đó tỏa ra ánh sáng chói mắt, không ngừng chuyển ra một cỗ lực kéo mãnh liệt tiến hành hấp thu tinh quang. Tinh quang đầy trời như mưa chút xuống, tụ vào luồng khí xoáy trong đan điền của hắn, ùa vào trong một viên tinh thần đó, khiến ảnh hưởng của phù diện tình tự cũng yếu đi không ít. Trong 720 huyệt khiếu, từng luồng khí xoáy điên cuồng tinh lọc tinh khí và hấp thu. Trong quá trình này, huyệt đạo của hắn căn phòng khó chịu, hắc động của linh hồn tế đài hấp thu linh hồn chi lực thì cũng tiến hành tinh lọc, khiến thần hồn của hắn không yên tính được dù chỉ một lát. Vào lúc này trạng thái cũng không tính là tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, sát khí đậm đặc trên người hắn dần dần bớt đi, đủ loại cảm xúc tà ác đang gặm nhấm nội tâm cũng bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn, sau đó thông qua thần hồn cẩn thận phóng thích, bái trừ khỏi tâm. Dần dần trong một huyệt khiếu bắt đầu có dị lực thần bí tràn ra, được hắn dẫn đường tới tinh nguyên cổ thụ, khiến cho lực lượng vừa tiêu hao được bổ sung. Đục nước béo cỏ trong thiên phạt thành, khiến hắn có được lợi ích cực lớn, có 20-30 tên cường giả cảnh bởi vì bị hắn ảnh hưởng là kịch chiến sống chết với nhau. Tinh khí của nông nghiệp người cơ, hơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, cơ này đều bị hắn lặng lẽ hấp thu, một cỗ tinh khí này phi thường dư thừa, đặc vô cùng. Hắn lúc ấy biết tinh lọc cần một quá trình, ở trong thiên phạt thành thì không có thời gian dài được an bình, cho nên mới mạnh mẽ dùng không gian chi lực biển đi tới bên ngoài thần phạt chi địa, ở trong tinh thương mang trấn an sự dị thường trong cơ thể. Rất nhanh trong các huyệt khiếu khác cũng bắt đầu có dị lực thần bí tràn ra, như những dòng suối nhỏ vô hình chảy trong gân mạch của hắn. Dị lực thần bí trong thân thể máu thịt của hắn tiến hành biến hóa kỳ diệu, công năng tạo huyết thần kỳ của bất tử võ hồn căn cứ vào sự bổ sung của dị lực thần bí chậm rãi hình thành bất tử ma huyết. Đại lượng dị lực thần bí thẩm thấu vào thần thể của hắn, cả người hắn dần dần phồng lên, sốt như khí cầu được bơi căng, nhìn thoáng qua cơ nhục cả người thành đỏ như máu, lộ ra có chút dữ tợn đáng sợ. Dị lực thần bí của gân mạch dưới tác dụng của bất tử võ hồn ngưng luyện rất nhanh, từng giọt bất tử ma huyết tràn đầy năng lượng được kết lại trong thân thể máu thịt của hắn. Nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều, cứ duy trì trạng thái này theo bản năng tạo huyết của thần thể, từng giọt bất tử ma huyết được ngưng luyện ra. Một đoạn thời gian sau, từ từ trong huyệt khiếu không còn gì lực thần bí lưu chuyển nữa. Vào lúc này hắn cũng như vừa tỉnh ngủ, mở mắt ra. Thần thức nội kiểm, hắn phát hiện rõ ràng trong huyết nhục của thần thể ngưng luyện ra mấy trăm giọt bất tử ma huyết. Số lượng bất tử ma huyết lần này được hình thành hơn hẳn bất kỳ lần nào. Một niệm đâu khẽ động, hắn thử dung nhập bát tử ma huyết vào mạch máu, ý đồ thay thể máu tươi trong thần thể. Bút bút bút, xương cốt truyền đến tiếng vang như có sấm đánh trong cơ thể hắn. Theo tiếng vang của xương cốt, quần áo trên người hắn trong nháy mắt cũng tiêu tán thành tro bụi, thần thể trần trụi hiện ra, mỗi một

có băng lôi bảo toái, thần chi lĩnh vực bất đồng. Hình thành kỳ quan tuyệt đẹp, cùng ở tinh thần phạt chi địa tỏa ra. Hai huyên đệ huyết đồ tạp thác, tạp phu cưới hổ xa chiến xa, xem lẫn vững những lượt đoạt giả khác, dựa theo ước định của Phong. Khả bay ra bên ngoài thần phạt chi địa, bay tới một chỗ cấm địa. Những lá cờ của những lượt đoạt giả thế lực khác nhau phấp hoi, chiến hạm chiến xa gào xít, mang theo những ánh lửa cực nóng. Bắn đi! Vù vù vù! Thanh âm chiến xa bay nhanh vang lên, huyên để tạp thác dõi mắt nhìn, mở linh hồn thần thức, không dám thả lỏng dù chỉ một khắc. Cẩn thận phòng bị! Cẩn thận! Con ngươi của tạp thác co rút lại, hét to trên hổ xa chiến xa, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ầm, bạch quang nóng rực như lửa tinh cắt qua thương không, từ trong chiến xa chiến hạm của bọn họ bắn ra, trong nhất thời tiếng nổ vang lên, một chiến hạm dài vài trăm thước bị một kích xuyên thấu, mấy tên lược mặt giả thần vương bên trong căn bản không kịp phòng bị thì đã trực tiếp biến thành những khối huyết nhục. Tiếng xít không dứt, càng thêm nhiều bạch quang cực nóng xuyên tới, giống như từng đạo lợi kiếm bắn cho chiến hạm dài trăm mét. Thủng lô trổ như tổ ong, mang đi tính mạng của không ít lượt đoạt giả. Không phải là người của huyên đệ tạp thác. Phong Khả ở đâu? Một thanh âm trầm thấp vang lên, U Minh Đại Thống lĩnh Bích Thiên đột nhiên hiện ra, phía sau hắn có 10 tên cường giả dưới. Chứng hắn nhanh chóng lao tới, đều phóng xuất ra thần chi lĩnh vực. Trong lúc nói, từ trong cơ thể Bích Thiên truyền đến tiếng dòng nước xóc xách, hai tay hắn giơ lên cao, tùy ý kéo một cái, hai con thủy long dài cả ngàn mét lập tức được ngưng luyện ra, ngửa mặt lên trời rít gào, nhảy vào trong các lược đoạt giả và bắt đầu tàn sát bừa bãi. Thủy long dài cả ngàn mét được hội tụ từ mấy vạn tấn nước, lực lượng kinh người được linh hồn của Bích Thiên dẫn sắt, trong lúc lắc đầu vấy đuôi đã quấn quanh chiến hạm đã vỡ nát rồi xiết gãy. Vạn quân thủy! Bích Thiên hét to. Từng giọt nước mưa màu đen từ trong 10 ngón tay của hắn bay ra, một giọt thủy màu đen nặng tới cơ A, vương A, quy quy, nơ quân tựa hồ có thể nặng ngang với núi nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng của hắn, từng giọt thủy dịch màu đen hóa thành những thủy cầu màu đen quay tròn bắn về phía những chiến thuyền chiến xa. Chiến xa được dùng các loại kim loại thối luyện mà, vốn cứng cỏi cực kỳ, nhưng mà bị vạn quân thủy màu đen chạm vào, lập tức tứ phân ngũ liệt trực tiếp bảo toái. Võ giả bên trong cũng không chịu nổi lực lượng khổng lồ, bị lực lượng ẩm chứa trong thủy dịch trực tiếp ép cho tới chết. Bích Thiên tu luyện thủy chi lực lượng áo nghĩa, khi nguyên thần cảnh trong một lần ngộ đạo kỳ diệu, khiến hắn có thể ngưng luyện lực lượng trong cơ thể, đạt thành liên hệ với nguồn nước nào đó trong tinh vực, tiến tới ngưng kết thành vạn quân thủy. Vạn quân thủy do lực lượng áo nghĩa và năng lượng của hắn tụ tập, tựa hồ còn dẫn đường vật chất kỳ diệu trong nguồn nước, cực kỳ trầm trọng, vô kiên bất phá, ẩn chứa các loại thuộc tính cương mãnh của nước, phi thường kỳ lạ. Từng giọt vạn quân thủy nặng như Thái Sơn, nhưng lại phi thường nhỏ bé, có thể thần hồn của thần hồn khống chế, nhiễm nhiên thành một loại vũ khí bí bảo phi thường đáng sợ của hắn, khiến hắn có thể dễ dàng oanh kích đối thủ tới chết. Dưới lực lượng áo nghĩa của hắn, vạn quân thủy như là thủy cầu màu đen, lăn qua lăn lại trong tinh, cho nên chiến xa chiến hạm bị lực lượng áo nghĩa của hắn va chạm thì căn bản không thể chống đỡ được một giây, đều bạ toái. Đám người Bích Nhu và A Lạc Đức hội hợp với cường giả dưới trướng Bích Thiên cũng bắt đầu thi triển lực lượng, khiến cho đám lược đoạt giả này cực kỳ chật vật, không bao lâu đã chết hơn 10 người. Mạnh quá! Không hồ là nguyên thân nhị trọng thiên chi cảnh. Tạp phu đột nhiên biến sắc. Chúng ta không có sức phản kích, đại ca, làm sao bây giờ? Trốn, chỉ cần trốn vào được trong cấm địa thì có thể tránh thoát một kiếp này. Tạp thác sắc mặt dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên. như run cực kỳ đáng sợ. Con ngươi của hắn trong bất chi bất giác đã biến thành đỏ như máu. Cảnh giới của Bích Thiên so với hắn thì quá cao thâm tinh diệu, còn lĩnh ngộ một loại tinh túy kỳ diệu của thủy chi áo nghĩa, có thể ngưng luyện ra vạn quân thủy, hắn không thể địch được. Không phải là đối thủ thì chỉ có thể chạy. Thừa dịp hỗn loạn, hai huynh đệ dùng tiếng xít đặc thù truyền tin cho đồng bạn dưới trướng, muốn nhanh chóng nhảy vào một chỗ cấm địa. Bích Thiên ánh mắt xéo cợt, không để những lược đoạt giả này trong mắt, lững thững đi trong chiến xa của lược đoạt giả. Thân ảnh như bơi tựa hồ đang du lịch trong nước, tạo cho người ta một loại cảm giác hắn ở trong nước đã hợp nhất với sự tinh diệu của thủy chi lực lượng áo nghĩa. Bích Thiên vừa đi vừa thỉnh thoảng vươn tay ra búng một cái, một dòng suối từ đầu ngón tay bắn ra, chiến xa đang chặn đường lập tức ầm ầm vỡ nát. Hắn đi qua đâu, không ai chịu nổi một thiệp, dù mười lượt đoạt giả thần vương ảnh tụt ẩm lại cũng không phải là đối thủ của hắn, bị hắn dễ dàng chạm sát. Chỉ là không biết vì sao, hổ sa chiến xa cũng không được tính là đặc biệt, lại thành cá lọt lưới, không bị hắn xuống tay phá nát. Một hổ sa chiến xa trong đó ở ngay sát hắn, nhưng hắn lại coi như không thấy. Chiến xa, chiến hạm bị hắn phá hủy không hề có chiếc nào là có cờ hiệu của huyết đồ tạp thác. Đám người Bích Nhu và A Lạp Đức một đường đi theo phía sau Bích Thiên cũng tiến hành đánh giết lược đoạt giả đồng dạng. Bọn họ cũng cố ý tránh, hổ sa chiến xa cũng không biết là cố ý hay vô tình, chỉ cần lược đoạt giả đi theo tạp thác thì sẽ không bị ảnh hưởng, có thể thoải mái chạy thoát. Đại ca, Hình như chúng ta không sao, ngươi và Bích Thiên có sao tình ạ? Tạp phu quán chú lực lượng vào chiến xa, vừa dùng thần thức thay đổi phương hướng vừa ngạc nhiên hỏi. Tạp thác cũng không hiểu ra sao, lắc đầu. Không, ta sao quen được đại nhân vật như Bích Thiên. Hơn nữa, chúng ta và tam đại thế lực trước nay là đối địch. Bích Thiên đối đãi với lược đoạt giả cũng không lưu tình bao giờ, hắn sao lại đi quen ta? Vậy thì lạ thật, ngươi có chú ý không? Người của chúng ta giống như cũng rất dễ dàng né được, chẳng lẽ bọn họ mắt mù à? Không, nhìn thấy người của chúng ta ở tạp phu hoang mang. Ta cũng chịu, tạp thác nói. Sầm sầm, phía trước hai huynh đệ, một con sông trong suốt bỗng nhiên chảy tới, đại lượng hơi nước bốc lên, làm mờ tầm mắt bọn họ. Hổ sa chiến xa vừa lọt vào đó, giống như rơi vào bùn, không rõ phương hướng, tốc độ cũng giảm xuống mấy lần. Trong chốc lát hổ sa chiến xa đã thành tốc độ rùa, tựa hồ bị nhốt trong con sông. Không xong rồi, bọn họ là muốn bắt giữ chúng ta. Tạp phu bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên kinh hãi hét lên. Chết tiệt, bọn họ là muốn bắt chúng ta để hỏi bố trí của Phong Khả, xem ra là có tính toán khác. Tạp thác mặt âm trầm, không nói gì, trong mắt hiện lên điện quang, tựa hồ đang cân nhắc lời hại. Vù, một đạo thủy quang xẹt qua trong con sông, thân ảnh của Bích Thiên được ngưng lơ u y e nơ sơ a. Miệng hắn nở nụ cười, lạnh lùng nhìn về phía hai huynh đệ, thần thái tùy ý dò hỏi. Các ngươi và Thạch Nham có quan hệ gì? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tạp thác ngây ngẩn cả người, ngưng thần nhìn, phát hiện trong con sông này không chỉ có hổ sa chiến xa của huynh đệ hắn, mà ở xa hơn, những hổ sa chiến xa dưới trướng hắn cũng bị nhốt tại đây, không thể phá tan phòng tuyển của con sông này. Ngươi chỉ cần trả lời là được rồi. Bích Thiên nhíu mày. Chúng ta làm việc cho hắn. Đầu óc tạp thác xoay chuyển rất sơ sơ u v quy quy y a nơ hơ, đột nhiên nói. Con ngươi Bích Thiên hơi sáng lên, trầm mặt một chút rồi gật đầu phất tay. Ta nể mặt hắn, tha cho các ngươi. Đi đi. Giam cầm chi lực nhanh chóng biến mất. Con sông trắng xóa chia làm mấy đoạn, năng lượng hổ sa chiến xa đang trói buộc hổ sa chiến xa của bọn họ cũng biến mất. Chiến xa đang chậm chạp không thể thoát ra lại điên cuồng lao ra. Huyên đệ Tạp Thác vẻ mặt mê mang, không biết vì sao Bích Thiên lại bởi vì Thạch Nham mà buông tha cho bọn họ. Đại nhân, chúng ta có thể thả bọn họ rời khỏi, nhưng ít ra cũng nên hỏi một chút xem phải đi đâu để tìm Phong Khả chứ. A Lạp Đức đi tới, trong lòng không hiểu, hỏi: bán nhân tình cho người ta thì phải bán triệt để một chút, bằng không làm sao có thể biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Bích Thiên cười cười, nói: Phong Khả thì không cần phải lo lắng, hắn mang theo rất nhiều gánh nặng, không tránh được lâu đâu. Bọn họ là lược đoạt giả, vì sao lại làm việc cho Thạch Nham? Bích Nhu nhíu mày, bỗng nhiên nói: lần trước chúng ta ủy thác Tạp Thác đối phó Tử Diệu, chẳng lẽ hắn cũng tham gia ư? Nếu như vậy thì tâm cơ của hắn cũng quá âm độc rồi. Nếu hắn muốn đối phó Tử Diệu tê hơn y o dơ quy quy trong Nhật Tinh Bảo Toái Trường, Tử Diệu không thể sống sót mà ra được, Tạp Thác đột nhiên buông tay chắc có liên quan tới hắn. Hắn cũng không biết gì, chỉ là chắc có uyên nguyên với Tạp Thác, bằng không Tạp Thác cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bích Thiên nói ra ẩn tình, không tận mắt thấy, nhưng phán đoán lại cực kỳ tinh chuẩn, không sai chút nào. Áo nghĩa mà Tạp Thác tu luyện rất đặc thù, ta thấy rất nhanh sẽ đột phá tới nguyên thần cảnh, người này một khi bước qua được cửa này, thành tựu tương lai tuyệt đối không thể coi thường. Thạch Nham có thuộc hạ cường lực như vậy, quả thực là như hổ thêm cánh, tiền đồ vô lượng. A Lạp Đức, Bích Nhu nghe hắn nói như vậy thì vẻ mặt chấn động, cũng nghĩ tới điểm này. Ở một góc hẻo lánh bên ngoài thần phạt chi địa, cự kén màu máu lặng lặng bồng bình. Một đám võ giả từ tinh vực xa xôi tới, chia làm hai cỗ chậm rãi tới gần, bay chung quanh cự kén màu máu, hơn 10 tên võ giả. Cường hàn trên chiến xa chiến hạm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn kén máu, tựa hồ đang đóng trong kén máu rốt cuộc có thứ gì tồn tại. Trong đó có một luyện dược sư, chính là chủ nhân của dược tinh thứ 6, Bác Mi Thắp. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 844 Phá kén. 10 chiếc chiến hạm dài vài trăm thước, nhìn thoáng qua, những chiến hạm này như là những vấn thạch thu nhỏ, chỉ là có thể tùy ý di động. Trên môi một chiến thuyền chiến hạm cũng có những võ giả cảnh giới không thấp đứng thẳng. Phía trên một chiến hạm, luyện dược sư Bác Ni Tháp không ngờ ở đó, nàng ta thần thái cung kính đứng phía sau một lão già gầy y, quy quy, e u. Lão già tóc trắng ngang vai chính là một trong U Minh Tam Đại Thống lĩnh Thác Hải, nổi danh ngang Bích Thiên. Trên một chiến xa khác thì có một mơ y, hải tộc đứng, tóc đen như thác nước xóa tung, rủ xuống cái mông tròn trịa, mắt đẹp màu lam như biển xanh tràn đầy xuân tình. Nàng ta là một U Minh đại thống lĩnh khác, Mạc Ni Tạp, chính là mỹ nữ nổi tiếng động lòng người của toàn bộ liệt diễm tinh vực, chỉ là lại có tiếng xấu. Thác Hải và Mạc Ni Tạp đều là U Minh đại thống lĩnh, thế lực ở U Minh so sánh với Bích Thiên thì cũng chỉ kém hơn một chút, đều là nhân vật cường thể tay nắm quyền to. Hai người được sự U Minh Minh chủ dặn dò, vì tinh đồ mà tới thần phạt chi địa, sau khi hội hợp với Bích Thiên thì phải đoạt được tinh đồ, nhằm mở rộng lãnh thổ cho U Minh. Chỉ là hai người chưa tiến vào thần phạt chi địa, nửa đường thì phát hiện một chỗ dị thường, có một cái kén máu cực lớn, sinh mệnh ba động mãnh liệt từ trong kén máu truyền ra, tinh quang chiếu xuống, kén máu đó giống như một khối thủy tinh màu máu cực lớn, lấp lánh huyết quang yêu diễm, khiến cho người ta có chút run sợ. Thác Hải và Mạc Ni Tạp phân biệt đứng trên chiến hạm của mình, nhìn về phía cự kén màu máu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Bọn họ cảm ứng được bên trong cử kén màu máu rõ ràng có một sinh mệnh đang tiến hành lột xác, mà với cảnh giới tu vi của cảnh giới cũng không thể xuyên qua kén máu mà nhìn thấy tình trạng bên trong, không biết bên trong rốt cuộc là ai, cho nên do dự chưa áp dụng hành động. Thần phạt chi địa có rất nhiều chỗ thần bí, có rất nhiều ẩn số khó hiểu, cho dù là Thác Hải, Mạc Ni tạp thân là U Minh Đại Kiêu ở đây cũng không dám không cố kỵ gì. Huống chi, trước khi tới bọn họ đều nhận được tin tức, nghe nói trong thần phạt chi địa có một cường giả cực kỳ khủng bố ẩn náu, ngay cả thân đệ của Phạm Hạc đều dám giết. Bởi vậy bọn họ càng thêm không dám mạo muội xuống tay. Thác Hải, ngươi thấy thế nào? Mạc Mi tạp cao giọng cười duyên thanh âm như có ma lực, nam nhân nghe thấy ai nấy nổi lòng. Hưu ý vượn, mặt đỏ tai hồng, như bị diễm diễm khiêu khích, không tự kìm hãm được mà có phản ứng sinh lý. Khu vực chỗ bọn họ ở bên trái của thần phạt chi địa, mà chính diện thần phạt chi địa lúc này đang tiến hành giao chiến kịch liệt, chỉ bởi vì cách nhau khá xa, bọn họ chỉ có thể cảm thấy lờ mờ, cũng không thể thấy rõ được tất cả cảnh tượng. Ta thấy thế nào ư? Lão già gầy yếu tóc dài nhíu mày. Ta không muốn lãng phí thời gian, hoặc là giết chết hắn, hoặc là tránh ra. Chiến đấu phía trước ngươi cũng cảm ứng được rồi đó, chắc biết ở thần phạt chi địa đang có biến hóa, chẳng lẽ ngươi muốn xem hắn tự chui ra ư? Ngươi là đại ca, ta nghe lời ngươi, ngươi nói thế nào thì làm như thế. Mạc Ni tạp cười cười, đôi mắt màu xanh da trời thâm tình vô hạn, như là đang làm nũng với tình lang. Các võ giả các tộc trên hơn 19 thuyền chiến hạm nghe thấy lời nói của nàng ta ê, hơn y, quy quy, mơ, a, tê, nóng rực, đều nhìn về phía nàng ta. Tựa hồ hận không thể nuốt nàng ta vào. Nữ nhân này trong mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều vô cùng quyến rũ, giống như là quả đào mật chín mọng đối với nam nhân. Có sức quyến rũ, giống như là quả đào mật cơ hấp dẫn phi thường mãnh liệt. Đã thế, nàng ta tựa ho còn cực kỳ an hiểu câu dẫn dục vọng của nam nhân, mỗi tiếng nói đều tràn ngập khiêu khích, khiến cho người ta điên cuồng, không tự kìm hãm được mà bị ảnh hưởng. Đừng có sở trò này với ta. Thác Hải hừ lạnh một tiếng. Ta không muốn lãng phí thời gian tới đó cắt kén máu, xem người bên trong là thần thánh phương nào. Hắn ra lệnh một tiếng, ở phía sau hắn một cường giả cảnh giới thần vương nhị trọng thiên lao tới, một cánh tay không có huyết nhục, chỉ có xương cốt trong suốt, tay như lưới dao sắc bén, phóng thích ra lệ quang, hung hăng đâm vào kén máu. Xì xì xì. Không trung truyền đến tiếng vang kỳ lạ, điện quang màu trắng hiện ra, bàn tay không có huyết nhục gân mạch của hắn đột nhiên truyền đến lực lượng cực kỳ sắc bén. Ầm. Tay đâm vào kén máu, một vân huyết quang nhộn nhạo lóe ra, kén máu rung rung. Cường giả cảnh giới thần vương nhị trọng thiên đó giống như bị cự chùy đánh vào ngực, bị lực phản kích từ trên kén máu truyền đến đánh cho bay ngược ra sau, khi ở giữa không trung thì ngực tóe máu, xương cốt cũng bị dập nát. Một cỗ sát khí đột nhiên từ trong kén máu ùa ra, ba động cực kỳ kinh người, có thể so với một kích toàn lực của cường giả nguyên thần nhất trọng thiên. Mọi người biến sắc. Thác Hải và Mạc Ni tạp cũng ngẩn ra, mày nhíu chặt. Xem ra cái nhân vật khó giải quyết. Mạc Ni tạp cười duyên, vỗ tay hoan hô. Ta thích, thú vị thú vị, thần phạt chi địa quả nhiên thú vị, tùy tiện đi trên đường cũng đụng phải người tu luyện có lực lượng như vậy, so với chỗ chúng ta thì thú vị hơn nhiều. Sắc mặt Thác Hải âm trầm, mắt đã có một tia kiêng kỵ. Ngươi thấy sao? Hắn nhìn về phía võ giả vừa bay ngược về. Đại thống lĩnh, lực lượng của đối phương rất cường hãn, phi thường tà ác, ta không phải là đối thủ. Người đó cúi đầu xấu hổ, cười khổ. Một người nữa lên đi. Thác Hải gật đầu, hạ lệnh. Một cường giả ma tộc thần vương tam trọng thiên tinh tu kim chi lực lượng áo nghĩa bỗng nhiên bay ra, một đạo kim quang từ lòng. Bàn tay hắn bắn ra, mang theo kim chi nhuệ khí oanh kích lên kén máu, ầm. Huyết quang vẩy ra, nhuệ ca, hơ y, mơ a, quy quy u, vàng kim trong nháy mắt bị áp chế, cường giả ma tộc đạt tới cảnh giới thần vương tam trọng thiên. Cũng không chịu nổi, như diều đứt dây bay đi. Thác hải biến sắc. Mạc Ni Tạp cũng dừng đùa cợt, mắt đẹp trở nên ngưng trọng. Bút bút bút. Trong cử kén màu máu truyền đến tiếng tim đập hữu lực, dần dần kén máu bị xé sách, hóa thành bột phấn màu máu rồi tiêu tán. Thạch nham trần trùng lập tức hiện ra, cả người đỏ như máu, giống như tôm luộc chín. Mỗi một khối cơ nhục đều đang rung rung có huyết ca, hơ y, mơ a, quy quy, nơ, hơ, mẽ phóng ra tràn ngập sức bùng nổ. Nam tử cường kiện quá, Mạc Ni Tạp kinh hô một tiếng, đôi mắt lóe sáng, lộ ra hưng trí cực lớn, liên tục cười duyên. Hảo đệ đệ, ngươi sao lại tu luyện ở đây? Lực lượng áo nghĩa của ngươi là gơ y mơ a trông lạ thể. Mạc Ni Tạp từ trên chiến hạm bay, tóc đỏ phiêu đãng, thân thể thướt tha mê người như yêu nữ, đùi đẹp lắc lư, mông rung rung. Thạch nham cả người lõa lồ, nửa người dưới đang ngui đột nhiên ngẩng lên, lộ ra vẻ dữ tợn, dựng đứng như trường thương có chút đáng sợ dọa người. Mặt Mạc Ni Tạp đỏ rực, mắt lấp lánh, ôm miệng kinh ngạc nhìn nửa người dưới của hắn, cười phóng đăng. Tiền vốn hùng vĩ quá, vì yêu phụ không biết xấu hổ. Thật sự là hạ lưu, quả nhiên dâm tiện. Bên thác hải có không ít võ giả nữ tính, ai nấy quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thạch nhăm, cắn răng chửi bới Mạc Ni Tạp. Mạc Ni Tạp cũng không để ý, vẫn cười như gió xuân, bộ dạng rất cao hứng, hứng chí bừng bừng nói: hảo đệ đệ, đến bên tỷ tỷ đi, tỷ tỷ mặc quần áo giúp ngươi. Thanh âm của nàng ta bỗng nhiên trở nên mềm nhẹ trầm thấp, như có thể ảnh hưởng tới lòng người, khiến cho người ta không tự chủ được trầm luôn, ngã xuống dưới chân nàng ta không muốn tỉnh lại. Thạch nham hiện ra vẻ mê mang trong thoáng chốc, mắt nóng lên, nhưng lập tức một cô khí tức băng hàn truyền khắp toàn thân, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng thất kinh, vừa đề phòng vừa lấy ra trang phục võ giả màu xanh mặc lên người. Là ngươi, Bác Mi Tháp hét lên. Ai cơ? Hắn là ai? Thác hải cao mày quay đầu lại nhìn về phía nàng ta, sắc mặt nghiêm túc. Thạch nhâm, hắn là Thạch nhâm, từng tham gia cực đạo luyện ngục chàng, kẻ mang tinh đồ ra khỏi luyện ngục tinh, giao cho Phong Khả. Chính là Bác Ni Tháp kinh hãi hét lên, trên mặt có vẻ sợ hãi và kiêng kỵ. An tượng của nàng ta đối với Thạch Nham quả nhiên là vô cùng sâu sắc. Năm đó, sau khi Bích Nhu và A Lạp Đức hai người dân Thạch Nham ra khỏi T.I.I.U.V.Q.Q. thứ sau, không lâu sau thì được Tử Diệu giải cứu, A Lạp Đức và Bích Nhu xin lỗi nàng ta. Sau đó Bác Ni Tháp đã liền bắt đầu lưu ý tới Thạch Nham. Sau vài năm, nàng ta thông qua đủ loại cách biết được biểu hiện của Thạch Nham ở Thiên Biết Thần Quốc, biết cảnh giới của Thạch Nham đề thăng rất nhanh. Dựa vào Tử Diệu ở Thiên Biết Thần Quốc có biểu hiện chói mắt thì nàng ta có một đoạn thời gian dài sống một cách ăn ngủ không yên. Nàng ta đương nhiên nhớ rõ nàng ta đã làm chuyện ác gì với Thạch Nham. Thạch Nham cường đại khiến nàng ta sợ hãi bất an. Nàng ta sợ Thạch Nham sẽ trả thù nàng ta quay lại dược tinh thứ 6 lấy tính mạng của nàng ta. Đoạn thời gian trước được Thác Hải mời đến thần phạt chi địa, nàng ta trên đường lại nghe thêm nhiều tin tức về Thạch Nham hơn. Nói càng nhiều thì nàng ta càng sợ hãi, càng lo mình sẽ bị Thạch Nham giết chết. Nào ngờ mới tới bên ngoài thần phạt chi địa, chưa thực sự tiến vào thiên phạt thành, ở ngay trên đường gặp phải người không muốn gặp. Bác Ni Tháp vội vàng nói: người này không thể lưu lại được, hắn có quan hệ với lược đoạt giả, không còn là người của Thiên Niết Thần Quốc, đáng giết, hơn nữa phải trừ bỏ thật sớm. Lời nói của nàng ta vang lên như pháo trúc, người của Thác Hải và Mạc Ni Tạp đều nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía Thạch Nham, hiện ra vẻ khiếp sợ. Trong đó có không ít võ giả nữ tính yêu điệu tôn trọng cường giả trí tôn, lại mắt đẹp lóe sáng, ai nấy ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt. Nữ nhân thích võ giả cường hãn, nhất là người tuổi còn trẻ đã có thể nổi tiếng, càng làm cho các nàng chú ý hơn. Mà hôm nay Thạch Nham đã không còn là tiểu bối vô danh, bởi vì dính tới tinh độ mà danh hào đã vang vọng cả liệt diễm tinh vực. Hắn và Phong Nhiêu dính lấy nhau chiến đấu với hắc giác, biểu hiện ở thiên phạt thành mấy ngày trước, đều như là gió xít thổi khắp cả liệt diễm tinh vực, khiến vô số nữ nhân sùng bái cường giả trẻ tuổi đều nao lòng. Lúc này Thạch Nham đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, tuy rằng có thể là phía đối địch, nhưng vẫn khiến những nữ nhân này tâm thần lay động, càng chú ý hắn hơn. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 845. Con rể. Danh hào của Thạch Nham vừa được sướng lên, cường giả dưới trước Thác Hải, Mạc Ni tạp nhau nhau, nam thì khó chịu, thì tò mò. Trong mắt rất nhiều nam nhân đến, người này không biết đến từ nơi nào, vì sự xinh đẹp của Tử Diệu mà đầu nhập Thiên Niết Thần Quốc, quan hệ không rõ ràng với Tử Diệu, lại ở trong luyện ngục tinh câu kết làm bậy với Phong Nhiêu, sự ám muội khiến người ta bực bội. Diễm xanh của Tử Diệu nổi tiếng thiên hạ, là chí bảo mà nam nhân tha thiết ước mơ, võ giả U Minh cũng không ngoại lệ. Mà Phong Nhiêu cũng là mỹ nữ nổi danh của thần phạt chi địa. Thạch Nham quan hệ với cả hai mỹ nữ hàng đầu này, khiến những nam nhân đồng dạng yêu thích sắc đẹp tất nhiên không vui. Ngược lại, trong mắt các nữ nhân tới thì hoàn toàn khác, các nàng tôn trọng cường giả, nhất là cường giả trẻ tuổi anh tuấn, càng khiến các nàng khó kìm lòng nổi. Sự ám muội của Thạch Nham với Tử Diệu, Phong Nhiêu, các nàng có cái nhìn khác. Ngay cả Tử Diệu và Phong Nhiêu mắt cao hơn đỉnh đầu cũng có hào cảm với hắn, nam nhân này khẳng định có chỗ bất phàm. Đây là suy nghĩ của nữ nhân. Nếu có thể chinh phục nam nhân này, khiến hắn quỳ gối dưới váy mình, chẳng phải là có thể gián tiếp chứng minh mình so với Tử Diệu, Phong Nhiêu còn có mị lực hơn có. Huống chi Thạch Nham quả thật có chút anh tuấn xuất sắc, vừa rồi cũng nhìn thấy tiền vốn của hắn đích xác phi thường hùng hậu. Bởi vậy không ít nữ nhân hiểu điệu của U Minh, bất luận đoan trang hàm xúc, bất luận thanh lịch nóng bỏng, đều có hứng thú, mắt đẹp lóe sáng nhìn chằm chằm vào Thạch Nham. Nhưng lộ ra hứng thú nhiều nhất chính là U Minh đại thống lính Mạc Ni Tạp. Nữ nhân có tiếng xấu này ở liệt diễm tinh vực thích nhất là cao thủ trẻ tuổi, nàng ta lần này tích cực tới thần phạt chi địa cũng có tâm tư muốn xem Thạch Nham rốt cuộc lợi hại cỡ nào, tất nhiên là hưng phấn kích động. Hảo đệ đệ, ngươi chính là Thạch Nham ư? Thật tốt quá, ta thích người như ngươi. Đến đây nào, lao ra hỏa Thác Hải kia, nếu dám đối phó ngươi thì ta khẳng định sẽ không buông tha cho hắn. Mạc Ni Tạp cười duyên, trực tiếp quên đi lời nói vừa rồi, không ngờ tỏ thái độ đối nghịch như vậy với Thác Hải, quả nhiên là mạc xanh kỳ diệu. Tố chất thần kinh của nữ nhân này cũng truyền xa như vẻ đẹp của nàng ta. Sau khi thấy con mồi nam tính thì nàng ta đều sẽ trở nên khó có thể nắm bắt, có đôi khi thậm chí còn làm hỏng đại sự. Trước khi Thác Hải tới đây, lo lắng nhất chính là tố chất thần kinh của nàng ta, không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải rồi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hét to: đừng quên mục đích của chúng ta. Không quên tinh đồ chứ gì, không xung đột. Hảo đệ đệ khẳng định biết tinh đồ đang ở trên tay Phong Khả, sẽ giúp ta. Mạc Ni Tạp Hai tay giang ra bảo Thạch Nham tới. Thạch Nham vẻ mặt đạm mạc, liếc nàng ta một cái, không hành động, ngược lại nhìn về phía Bắc Ni Tháp. Luyện dược sư của dược tinh thứ 6 ngày năm đó đã gieo đan dược trên người hắn, đối đãi với hắn như nhân thân dược đỉnh có. Thể nói là cực kỳ ngoan độc, hận này hắn tất nhiên sẽ không quên. Hôm nay gặp, hắn có ý đồ. Vừa thấy Thạch Nham không thèm nhìn Mạc Ni Tạp, ngược lại đi nhìn về phía luyện dược sư Bắc Ni Tháp tuổi già sức yếu, rất nhiều. Người đều ngây dại. Ô, có cá tính, sở thích của tiểu tử này rất độc đáo. Ha ha, tê, hơ, y, dơ, a, thích gặm xương già, thú vị, con mẹ nó thú vị. Các tên gia hỏa dâm, ô lập tức hưng phấn trái một câu phải một câu, ngôn ngữ không tốt. Bác Ni Tháp cả người phát run, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Ngu xuẩn, câm miệng cho ta. Đáng tiếc, cảnh giới của Bác Ni Tháp cũng không cao, thân phận trong mọi người cũng không tính là cao quý, rất nhiều người không thèm để ý tới, lời nói càng lúc càng khó nghe. Ngược lại, Thạch Nham vẻ mặt bất vi sở động, nhìn về phía Bác Ni Tháp, cười lạnh. Biệt lai vô dạng. Ngươi cho rằng ngươi có thể báo thù có? Ta được Thác Hải đại nhân mời tới, ngươi có thể làm gì? Bác Ni Tháp bị ánh mắt của hắn liếc tới, cả người lạnh như băng, lại ngửa đầu cường ngạnh, dùng danh hào của Thác Hải để mình không đến mức quá khiếp đạp bắt hắn. Thác Hải hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mạc Ni Tạp. Hoặc là ngươi tới, hoặc là ta tự mình động thủ. Bắt ư? Không nên không nên, quá thất lễ. Ta muốn nói chuyện hóa hảo với đệ đệ, hắn khẳng định bị những lời nhảm của các ngươi ảnh hưởng rồi, mới cảm thấy ta không đáng nhìn. Ta và hắn nói chuyện là hắn sẽ hiểu liền. Trong đôi mắt xanh lam của Mạc Ni Tạp tràn đầy thâm tình, một cỗ lực lượng áo nghĩa kỳ diệu tựa hồ đang lặng lẽ phóng xuất ra. Rầm rập, tiếng nước truyền đến. Một con sông dài màu bạc từ xa xa bay tới. Trong con sông, thân ảnh của đại thống lính, đại thống lính Bích Thiên đột nhiên hiện ra, cao giọng hét to: Mạc Ni Tạp, muốn làm gơ y quy quy mơ u o nơ làm gì? Y cơ a sơ quy quy nơ hơ. Án mũi do Mạc Ni Tạp phóng xuất ra bị tiếng hét to của đại triệt để phá hư. Thạch Nham đang thần thái mê mang cũng lập tức khôi phục. Lập tức, khí tức lạnh vô cơ u nơ cơ cơ u sơ quy quy a huyền băng hàn diễm phóng xuất ra. Hắn vẫn chưa thức tỉnh. Y cơ a sơ quy quy nơ hơ, như ma lực của Mạc Ni Tạp tựa hồ sộc thẳng vào trong lòng người ta, khiến hắn căn bản không khống chế được lý trí của mình, chỉ muốn nghe theo sự bài bố của nàng ta. Đây là áo nghĩa tâm linh cực kỳ hiếm thấy. Thạch Nham bỗng nhiên hiểu được, trong lòng nghiêm lại, ánh mắt nhìn về phía Mạc Ni Tạp tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Tâm linh áo nghĩa cũng là một trong vô số áo nghĩa trong thiên địa, nhưng phi thường kỳ diệu, không phải có thể dựa vào tu luyện để nhập môn. Bình thường võ giả đem tâm linh áo nghĩa làm chủ để tu luyện, hơn nữa có thể hình thành linh hồn tế đài, đều là thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã có năng lực kỳ dị có thể thấy rõ lòng người. Cũng chỉ có người có loại thiên phú này mới có thể tu luyện tâm linh áo nghĩa, tiến tới linh hồn tế đài. Linh hồn tế đài chỉ dựa vào sự cố gắng hậu thiên tê, hơ, y, quy, quy, sơ, a, tê, khó có được thành tựu trên tâm linh áo nghĩa. Mạc Ni Tạp chính là có thiên phú xì bẩm tu luyện áo nghĩa. Áo nghĩa này, mỗi một câu nói nụ cười đều có thể ảnh hưởng tới lòng người. Từ một khắc Thạch Nham phá kén mà ra, nàng ta đã dùng tâm linh áo nghĩa để ăn mòn ý chí của Thạch Nham. Chỉ là bởi vì lúc đầu quá khinh thị, nàng ta không thực sự dùng hết sức. Khi Thạch Nham được huyền băng hàn diễm kéo ra khỏi mê mang, Mạc Ni Tạp mới thật sự coi trọng, tiến tới phóng thích ra tâm linh áo nghĩa. Nàng ta là cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên, cũng giống như Bích Thiên, thật sự vận dụng tâm linh áo nghĩa, huyền băng hàn. Diễm cũng vô kể khả thi. Nếu không phải Bích Thiên đột nhiên tới đúng lúc, dùng áo nghĩa để phá giải, Thạch Nhâm vẫn không thể tự tỉnh dậy, sẽ đần độn bị nàng ta khống chế trở thành khôi thủ của nàng ta. Y cơ a, sơ quy quy, nơ hơ bị phá. Mạc Ni Tạp vẫn không tức giận, cười khanh khách. Bích Thiên đại ca, ngươi sao đột nhiên chạy đến đây? Sao trông tức giận thế, hắn là con rể của ngươi. Ừ, ngươi nói đúng rồi đấy, Mạc Ni Tạp, Thạch Nhâm là con rể của ta. Bích Thiên nhích miệng cười, sảng khoái thừa nhận. Chỉ cần Thạch Nhâm gật đầu thì tiểu nữ sẽ lập tức được gả cho hắn, tuyệt không hai lời. Lời vừa nói ra, mọi người triệt để ngây dại. Rất nhiều nam nhân như là bị bóp vào chỗ bảy thốn, lập tức nhảy bật lên, không nhịn được hò hét. Bích Thiên đại nhân T.I.E.S.Q.Q.U. từ đó có tư cách G.I.M.A. cưới Bích Nhu tiểu thư. Tuyệt đối không thể, Bích Nhu tiểu thư là nhân vật cao quý như vậy, há có thể gả cho loại chó con không biết từ đâu chui ra này. Bích Thiên đại nhân, ngươi khẳng định đang nói đùa rồi, chúng ta không tin. Mọi người đều gân cổ hò hét. Khác với Tử Diệu, Phong Nhiêu, Bích Nhu chính là mỹ nữ của U Minh. Ở U Minh cũng có một đám người ái mộ, hộ hoa sứ giả đông. Đúc là tình nhân trong mộng của rất nhiều võ giả U Minh thanh niên. Tử Diệu, Phong Nhiêu có chút xính sáng tới Thạch Nhâm, với bọn họ mà nói thì còn có thể chịu được. Nhưng Bích Nhu là nữ thần của U Minh bọn họ không thể chấp nhận kết quả nàng ta gả cho Thạch Nhâm. Đây là sự tàn phá trắng trợn đối với tâm linh của bọn họ. Ngược lại, những nữ nhân U Minh đang hứng chí bừng bừng với Thạch Nhâm thì đột nhiên phấn chấn, khe khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nhâm càng Thạch Nhâm hơn. Cũng cơ o, nơ, cơ u, v, quy, quy, o, quy quy y, lớn mật thậm chí chủ động liếc mắt đưa tình. Điều này khiến cho mọi người càng thêm khó chịu, hận không thể cắn xé Thạch Nhâm. Bích Thiên đại ca, ngươi nhất định là đang nói đùa rồi. Mạc Ni Tạp cũng giật mình, vẻ mặt không tin. Ai cũng biết Bích Thiên yêu thương nữ nhi cỡ nào, hắn sao lại gả Bích Nhu cho một tên gia hỏa không rõ lai lịch. Người kia còn câu kết làm bậy với mấy nữ tử, thanh danh cũng không tốt, hắn nên hy sinh hạnh phúc của nữ nhi ư? Mạc Ni Tạp không tin, Thác Hải cũng không tin. Bích Thiên, ngươi làm cái gì thế? Ta nghiêm túc nói lại một lần, ta không phải nói đùa, Thạch Nhâm là con rể nội định của ta, các ngươi đừng có tính kế, nếu không thì đừng trách ta trở mặt. Bích Thiên hừ lạnh. Mạc Ni Tạp, Thác Hải và các võ giả hoàng sợ. Tam đại thống lĩnh của U Minh cũng có bài danh ngầm, dùng cảnh giới và lực lượng cá nhân làm tiêu chuẩn. Bích Thiên được công nhận là mạnh nhất, đứng đầu tam đại thống lĩnh, phía dưới mới là Thác Hải, Mạc Ni Tạp bài danh cuối cùng. Trong U Minh, lực lượng và thế lực của Bích Thiên gần bằng Minh Chủ, quả nhiên là dưới một người trên người. Hắn kiên quyết cảnh cáo như vậy, khiến Thác Hải và Mạc Ni Tạp trong lòng cũng kiêng kỵ, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Võ giả dưới trướng Thác Hải, Mạc Ni Tạp thấy Bích Thiên không phải đang nói đùa, còn cảnh cáo thì đều bỗng nhiên im mặt. Bởi vương y, quy quy, bơ y cơ, hơ thiên quá mạnh, cho nên bọn họ cho dù là trong lòng không muốn thì cũng chỉ có thể nhịn. Chúc mừng ngươi đã đạt tới thần vương tam trọng thiên, ngươi lại đột phá rồi, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ta nói sao? Cũng không thể tin được. Bích Thiên quay đầu, nhìn về phía Thạch Nhâm, trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ khó nén. Hắn vừa nói như vậy, mọi người lại đột nhiên chấn động, thế mới biết hôm nay Thạch Nhâm không ngờ đã sải bước cả một cảnh giới đạt tới thần vương tam trọng thiên. Trận chiến giữa Thạch Nhâm và Hắc Giác phát sinh vào mấy tháng trước, khi chỉ có thần vương nhị trọng thiên chi cảnh, người lưu ý tới tin tức của tin tức đều biết. Hắn khi đó đã có sức đánh bại Hắc Sát Thần Vương đỉnh phong, mà hôm nay hắn ở Thần Vương Tam Trọng Thiên chẳng phải là có thế lực địch nguyên thần cảnh có. Mọi người hoảng sợ. Sát Thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 846, giáp mặt giết người. Ở mặt sau của thần phạt chi địa, ba đại thống lĩnh của ba tề tổ là vì ức tinh đồ mà đến. Thạch Nham bị kẹt ở giữa, không hề tỏ vẻ hoang mang bất an, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Bác Ni Tháp, thần thái không tốt. Mạc Ni Tạp An hiểu tâm linh áo nghĩa, không thể mê hoặc tâm trí của hắn, mắt thấy Bích Thiên muốn che chở, trong nhất thời cũng có chút vô kế khả thi, không mò được ý đồ chân chính của Bích Thiên. Bích Thiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hắn không phải người của U Minh chúng ta, lại cấu kết với lược đoạt giả cùng thiên niết. Thần quốc liên lụy có xính dáng, ngươi thực sự muốn che chở hắn ư? Thác Hải vẻ mặt âm trầm. Chúng ta trước khi tới đây, Minh Chủ đã phân phó tinh đồ đặt ở hàng đầu, những thứ còn lại không quan trọng, ngươi muốn vi phạm ý nguyên của Minh Chủ ư? Tranh đoạt tinh đồ cũng thế ít phải làm, nhưng Thạch Nham, ta cũng phải che chở, tinh đồ cũng không ở trên tay hắn, hay việc không xung đột gì cả. Bích Thiên hừ lạnh một tiếng, giống như cũng không quá sợ hãi U Minh Minh Chủ. Phía trước áo cổ đa, Lý Nhạc Phong đang truy kích Phong Khả, các ngươi có thể tới đó, ta sẽ không ngăn cản. Lược đoạt giả chạy ra khỏi thần phạt chi địa ư? Mạc Ni Tạp mắt sáng lên. Nói như vậy, chúng ta có thể phóng tay mà làm không? Cần lo lắng cường giả trong bóng tối. Người đó không tiếp tục xuống tay, ta nghĩ hắn chỉ quản sự vụ trong thiên phạt thành. Một khi lìa khai thiên phạt thành thì sẽ không hỏi đến. Bích Thiên gật đầu. Thác Hải và Mạc Ni Tạp nghe hắn nói như vậy thì ánh mắt biến ảo, tựa hồ chuẩn bị chen chân vào. Bác Ni Tháp, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi, nhất định. Đúng vào lúc này, Thạch Nham đột nhiên vươn tay ra chỉ vào Luyện Dược Sư, hờ hững nói: ngươi không sống được lâu nữa không? Ngươi dám đến thần phạt chi địa, nên đoán trước được sẽ gặp phải ta sẽ không cho ngươi sống sót rời khỏi đâu. Nếp nhăn trên mặt Bác Ni Tháp run run, trong lòng sợ hãi bất an, vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Thác Hải. Hừ, ngữ khí cũng cuồng vọng lắm, ta cũng muốn xem ngươi có năng lực gơ y mơ a có thể tránh qua ta giết chết Bác Ni Tháp. Thác Hải mặt âm trầm, lườm Bích Thiên. Bác Ni Tháp được ta mời đến, tiểu tử ngươi che chở, nếu dám làm càn thì đừng trách ta không nể mặt ngươi, tự tay giết hắn. Bích Thiên, ngươi và ta đều là người của U Minh, ngươi sẽ không bởi vì hắn mà thật sự vi phạm ý tứ của Minh Chủ chứ? Mạc Ni Tạp cười duyên, trao đổi một ánh mắt với Thác Hải, tựa hồ âm thầm có ăn ý. Đều là U Minh đại thống lĩnh, Bích Thiên tuy rằng so với hai người thì cường hãn hơn một chút, nhưng rất hữu hạn, một đối một tê, hơn y, quy quy, bơ y cơ, hơn. Thiên không sợ, nhưng nếu Thác Hải và Mạc Ni Tạp liên thủ thì hắn sẽ rất bệt. Mắt thấy Thác Hải và Mạc Ni Tạp tựa hồ đạt thành nhất trí, hắn cũng có chút đau đầu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là cho đến giờ phút này hắn vẫn không thể khẳng định suy nghĩ của Thạch Nham, không biết Thạch Nham liệu có đi chung đường với hắn không. Nếu Thạch Nham gật đầu đồng ý hôn ước với nữ nhi Bích Nhu của hắn, hắn cũng có thể phóng tay đánh một trận. Nhưng Thạch Nham nếu không muốn, hắn xuất thủ không công, không phải là ngược lại sẽ khiến cho người ta chê cười có. Chuyện của ta tất nhiên sẽ xử lý, không nhọc Bích Thiên đại nhân quan tâm. Thạch Nham lạnh lùng cười rồi bình tĩnh nói: hảo ý của Bích Thiên tiền bối tại hạ tâm lĩnh, nhưng ta tạm thời không có ý định cưới vợ, xin lỗi. Bích Thiên nhíu mày, Đột nhiên, đầu ngón tay Thạch Nham bốc ra ánh lửa màu bạc thần kỳ, một đạo tia chớp xẹt qua thương không trước mắt hắn hiện ra. Một khe hở không gian dài nhỏ, bên trong có quang hoa bắn ra. Tiếng kêu to chói tai bỗng sưng vang vọng trong đám người, có một cố ý cảnh mê hoặc lòng người. Hỏng rồi! Đồng tử Mạc Ni tạp co rút lại, không nhìn được hét to, hai mắt nhìn về phía Bác Ni tháp. Thác Hải cũng có phát hiện, sắc mặt thay đổi, đột nhiên ngưng luyện lực lượng. Phúc xích! Ở cổ Bác Ni tháp, một chùm tia sáng chợt lóe rồi biến mất. Trên cái cổ đầy nếp nhăn của bà ta, một dòng máu tươi bắn ra. Vù vù, hai mũi nhọn trắng ngần hiện lên, đầu và tim Bác Ni tháp đột nhiên. Linh hồn tế đài và thần thể của bà ta bị ba hào quang tái nhợt xẹt qua trực tiếp vấn lạc. Máu tươi như mưa xuống, chủ nhân của dược tinh thứ 6, luyện dược sư thần cấp của U Minh căn bản chưa kịp phòng ngự đã bị trực tiếp giết chết. Luyện dược sư không an hiểu giao chiến, nhất là đối mặt với loại người thủ đoạn tàn nhân như Thạch Nham càng thêm không thể. Phòng bị ba cây gai xương mang theo không gian chi lực lập tức đâm thủng thần thể và linh hồn tế đài, chết thảm tại chỗ. Thác Hải và Mạc Ni tạp đạt tới cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên, căn bản chưa kịp phòng bị, đợi cho phát hiện không ổn thì Bác Ni tháp chết thảm rồi. À, năm đó thiếu chút nữa hại chết ta, hôm nay ta giết à chỉ là báo thù. Thạch Nham cao giọng quát, khi nó, người đã chui vào trong khe hở không gian. Thác Hải, Mạc Ni tạp cùng nhau phóng thích ra lực lượng áo nghĩa, nhưng chờ bọn họ kích phát ra áo nghĩa thì Thạch Nham đã biến mất trong khe hở không gian, khí tức hoàn toàn không còn. Khe hở không gian đó cũng chậm rãi khép lại, không để lại dấu vết. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 847, Cấm Địa Kỳ Quan. Cấm địa nơi này phi thường kỳ diệu, có dãy núi, có hồ nước, có cung điện đổ nát, có hoa cỏ đã chết héo. Chỉ là tất cả vật chất cảnh quan đều bồng bềnh trong hư không âm u, không nhìn thấy trăng sao, như là bị tầng tầng sương mù chặn lại. Tinh vực hư không ở phía trước có ba dãy núi cực lớn, phẳng ly như bị cắt, yên lặng bồng bềnh ở đó. Trên ba ngọn núi có mấy tòa cung điện đã đổ nát thành phế tích, trên núi không có sinh mệnh ba động, chỉ có cây cối đã chết héo và hoa cỏ đã mục nát. Ba dãy núi này cực lớn, nhìn thoáng qua thơ giống như ba khối đại lục. Lướt qua ba dãy núi, nhìn về phía sau có thể thấy được một mảng đại hải cuồn cuộn. Đại hải cũng bồng bềnh ở trên trời, bên trong còn có không ít hòn đảo. Chỗ xa hơn phía sau hòn đảo được sương mù màu xám bao phủ, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Bất luận là trên dãy núi hay là trong hải dương, hoặc là hư không chỗ cho đang đứng chung quanh, tựa hồ có đủ loại trận pháp, cấm chế, kết giới tồn tại. Có cái là thiên nhiên tạo thành, có cái có dấu vết do con người tạo ra. Thạch Nham đứng trên một ngọn núi, nhìn về phía xa, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm thấy được trong khe hở hẹp ở giữa ba dãy núi có năng lượng ba động phi thường khủng bố, tựa hồ có cấm chế vô hình tồn tại. Mà khí tức của tạp thác thì từ trên một hòn đảo phía sau biển lớn truyền tới. Nhíu mày, hắn bay tới chỗ khe hở của ba tòa núi. Vô số lôi đình từ trên trời đánh xuống, đan thành lưới điện dày đặc bên trong khe hở của ba ngọn núi. Thân thể của hắn dưới sự bao phủ của vô số lưới điện, vô số đạo lôi xà thô dày quấn tới, ý đồ muốn đánh chết hắn. Sắc mặt khẽ biển, một dòng thần thức vùa vào thiên hỏa tế đài. Diệt thể lôi viêm lặng lẽ chui ra, hóa thành một đạo lôi điện bắn ra. Ở trước ngực hắn phóng xuất ra lôi điện từ trường mãnh liệt. Tia chớp đầy trời dưới sự dẫn dắt của diệt thể lôi viêm đều đột nhiên thay đổi phương hướng, lướt qua bên cạnh hắn bắn ra phía sau. Tình huống thế nào? Hắn truyền tin cho diệt thể lôi viêm. Thiên địa lôi điện trường rất cường đại, bên trong có ý cảnh lạ lắm, ta không thể thu, chỉ có thể thay đổi phương hướng công kích của chúng. Diệt thể lôi viêm cũng như là bị chấn động, không khỏi tiếc nuối nói. Đúng là đáng tiếc, cản trong lôi điện rất nhiều. Bằng không ta vẫn có thể hấp thu. Nếu có thể hấp thu những lôi điện này, ta có thể tiến hóa một sai, à đáng tiếc. Ừ, khống chế phương hướng của lôi điện cho ta muốn đi qua. Truyền ra, nhìn diệt thể lôi viêm không ngừng phóng thích khí tức độc đáo của nó, làm lệch phương hướng của lôi điện. Thạch Nham nhảy vào trong lưới lôi điện, từ trong khe hở giữa ba ngọn núi hiện lên. Bút bút bút. Chấn động khủng bố nổ ra bên cạnh người hắn, một đạo tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống. Khi sắp tới đỉnh đầu hắn thì lập tức lách đi. Lôi điện màu tím đó không giống với những lôi đình xuất hiện lúc đầu, không ngờ là theo linh hồn tế đài của hắn mà đến, tựa hồ chuyên phá thần hồn. Vào một khắc lôi điện màu tím hiện ra, thần hồn của hắn cũng nổi lên sự bất an mãnh liệt. Thật đáng sợ. Diệt thể lôi viêm cũng hoảng sợ. Bên trong lôi điện vừa rồi là xét diệt hồn, chỉ cần là sinh mệnh có linh hồn ý thức, một khi tới gần, đều sẽ trở thành mục tiêu oanh tạc. Cũng may ngươi có ta, bằng không thần hồn của ngươi cũng không chịu nổi, sẽ trực tiếp vẫn diệt. Thạch Nham nghe hắn nói như vậy thì vẻ mặt cũng nghiêm lại. Cấm địa của thần phạt chi địa quả nhiên hung hiểm, chẳng trách tam đại thế lực mấy lần bao vây tiêu trừ cũng không thể diệt hết. Được lược đoạt giả, bản thân thì lại tổn thất thảm trọng. Lược đoạt giả có thể đứng vững nhiều năm, trừ dựa vào phí lan che chở cho thiên phạt thành ra, vô số cấm chế chung quanh mới là nơi bọn họ dùng để sinh tồn. Bọn họ quen thuộc với những cấm địa này, trải qua vô số năm tháng đã thăm dò được rất nhiều đặc tính của cấm địa, tiến tới có thể né tránh. Tam đại thế lực không quen thuộc với nơi này, mạo muội xâm nhập vô ý sẽ bị lực lượng của cấm địa nhằm vào, có thể ngay cả cường giả nguyên thần cảnh cũng sẽ tán thân. Đây cũng là vì sao vô số cuồng nhân của liệt diễm tinh vực sau khi phạm tội không còn chỗ ẩn thân đều sẽ tới thần phạt chi địa. Chỉ cần trốn trong loại cấm địa này, thần thức của cường giả không thể dò được, mạo muội tiến vào thì giống như là tiến vào mê cung, chẳng những không tìm được người, ngược lại sẽ bị đủ loại cấm chế kết giới bắn giết. Nơi này phi thường rủi ro nguy hiểm, chỗ nào cũng có kết giới cấm chế, không cẩn thận sẽ gặp họa. Lôi điện chi lực thì ta còn có thể hỗ trợ ứng phó một chút, lực lượng khác sức tới thì ta đành lực bất tòng tâm. Diệt thể lôi viêm nhắc nhở. Từ sau khi ở thiên hỏa tế đài của Thạch Nham có được không ít lợi ích, nó thành thật ăn phận rồi. Nó cũng không đòi ly khai nữa, thông qua sự tẩm bổ của tinh thần hồn niệm của Thạch Nham, nó đã có thể tiến hóa, lần trước lực tinh từ linh hồn tế đài của Thạch Nham tràn ra, các thiên hóa đều cắn nuốt, đạt được tiến hóa. Đi cùng với Thạch Nham sẽ không phải lo lắng bị hấp thu dung hợp, còn có thể thông qua lực lượng của hắn để làm lớn mạnh bản thân, đem hình thái sinh mệnh của mình tiến hóa tới độ cao mới. Nó còn gơ y mơ a bất mãn, đã không có khúc mắc. Diệt thể lôi viêm coi thiên hỏa tế đài trở thành nơi ở của mình, tất nhiên cũng sẽ thật tình giúp Thạch Nham, không muốn hắn gặp chuyện không may. Ừ, ta biết phải làm như thế nào. Thạch Nham gật đầu, truyền ra niệm đầu, sau khi lướt qua lưới lôi điện, để diệt thể lôi viêm trở về thiên hỏa tế đài. Hắn cũng lướt qua ba tòa núi, đi tới một mảng đại hải phía sau, nhìn những hòn đảo lớn nhỏ trong hải dương bồng bềnh phía trước. Hải dương bồng bềnh trên hư không không rơi, hòn đảo thì di động trên hải dương. Nhìn thoáng qua, hắn còn tưởng mình đã trở về Vu Tần Hải, có một loại cảm khái khó nói. Nhưng mà cảm khái này vừa sinh ra, một cỗ ý cảnh đau thương kỳ diệu phút chốc từ trên một ngọn núi phía sau truyền đến, sộc vào linh hồn tế đài của hắn, ùa vào thức hải của hắn, khiến hắn lâm vào sầu não. y cơ hơn y sắn bỗng nhiên trở nên mềm yếu, nhồi ca hơn y mơ a hết, ngay cả lực lượng trong cơ thể tựa hồ cũng lưu động trì trệ, cả người nổi lên cảm giác mỏi mệt, chỉ muốn đứng tia chột vĩnh viễn không nhúc nơ hơn y cơ hơn e sơ quy quy. Khí tức cực lạnh từ đỉnh đầu quán chú xuống chui vào thức hải. Cảm giác cực lạnh nổi lên, suy kiệt dần dần bị suy kiệt đột nhiên một lần nữa ngưng luyện lại. Vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía ngọn núi phái sau, hai mắt hắn bắn ra thần quang, nhìn về phía một cung điện phế tích trên núi, phát hiện chỗ đó có đại trận tàn phá, cố ý cảnh đau thương đó là từ đại trận đó truyền ra, ảnh hưởng tới ý thức và tâm linh của hắn. Hắn đối với cấm địa bên ngoài thần phạt chi địa bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi, mới tiến vào chưa được một khắc, hắn đã thấy được hai chỗ kỳ diệu, thiếu chút nữa thì bị cướp lấy tâm trí, bị lôi điện hủy thần hồn. Quả nhiên đáng sợ. Lược đoạt giả có thể đứng sừng sững mấy vạn năm không ngã trong liệt diễm tinh vực tuyệt đối không phải là may mắn, các cấm địa đó là tiền vốn để là bọn họ có thể tranh đấu với tam đại thế lực. Nếu đám lược đoạt giả phong khả thông qua tinh đồ tìm kiếm được một chỗ tinh vực mới, đạt được vô số vật tư và mười sinh mệnh chi tinh, mà thăm dò một mảng tinh vực đó phải đi qua vô số cấm địa, chẳng phải là khiển phong khả bọn họ có được những tấm chắn thiên nhiên có. Như vậy, cho dù là tam đại thế lực phái cường giả tới đây, không quen với sự hung hiểm của cấm địa cũng sẽ chết thảm trọng, không thể uy hiếp bọn họ. Dựa theo suy nghĩ này mà phỏng đoán tiếp, hắn thật sự tin rằng về sau lược đoạt giả sẽ dựa vào tân tinh vực để trở thành một cỗ lực lượng chí cường của liệt diễm tinh vực, không còn e ngại sự uy hiếp của tam đại thế lực. Hít sâu một hơi, hắn mạnh mẽ ngăn chặn ý muốn thăm dò trận pháp tàn phá, đi tới hòn đảo phía trước, thần hồn tỏa định phương hướng của tạp thác. Y cơ a sơ quy quy nơ hơ đau thương rất có thể là ý chí của lực lượng áo nghĩa của cường giả đã vẫn lạc hình thành, là cường giả tử vong thần chi lính vực dùng phương thức dùng diễn biến mà thành. Trước đó hắn cũng được nghe nói nhưng chưa tận mắt thấy. Cảnh giới đạt tới cảnh giới thâm sâu, sau khi thần thể và linh hồn tế đài vẫn diệt, có xác suất để thần chi lính vực diễn biến áo nghĩa. Chủ tu của hắn sẽ dùng phương thức ý cảnh để bảo tồn. Nếu có người tu luyện một loại lực lượng áo nghĩa đồng dạng với hắn, có thể tìm được khu vực hắn vẫn lạc, lĩnh ngộ ý cảnh của hắn, sẽ khiến lực lượng áo nghĩa của mình được tinh luyện, hiểu rõ chỗ tinh diệu của loại lực lượng áo nghĩa này, tiến tới đột phá bản thân. Đáng tiếc, lực lượng áo nghĩa thạch nhâm tu luyện không có khả năng dung hợp với loại áo nghĩa cảm xúc này, cũng vốn không định quay lại để lĩnh ngộ. Khi hắn bay tới hải dương phía trước, trong lòng đã có minh ngộ, mắt lấp lánh. Hắn bỗng nhiên ý thức được đủ loại lượn lờ gần thần phạt chi địa. Vào rất nhiều năm trước nhất định ẩn chứa bơ y mơ a quy quy tích cực lớn dây núi hồ nước cung điện tàn phá, ý cảnh trường sau khi cường giả vân lạc dùng thần chi lĩnh vực diễn biến ra cấm chế kết giới thiên nhiên, nơi đây có lẽ trước kia không phải hoang vắng như vậy, ngược lại nhất định là phi thường náo nhiệt, có rất nhiều cường giả hoạt động. Mang suy nghĩ này, hắn một lần nữa nhìn lại cấm địa, phát hiện rất nhiều hình thái dường gì của cảnh vật, tựa hồ cũng có đáp án. Bất luận là núi, hồ nước hay là cung điện tàn phá, chắc rất lâu trước đều là một hoặc là nhiều đại lục. Bởi vì đại lục nổ mà tách ra thành vô số khối nhỏ, mới dần dần hình thành cảnh tượng hiện giờ. Trên đại lục cổ đó, có rất nhiều cường giả, có rất nhiều khu vực được thiết trí kết giới cấm chế, bởi vì đại lục vỡ nát, mới trở nên tàn phá không được. Đầy đủ phân tán trên tinh không của thần phạt chi địa. Đại lục vỡ nát, những ngọn núi hồ nước được tạo thành cũng có đáng sợ, cấm chế đáng sợ như vậy tồn tại, có trường ý cảnh do thần chi lĩnh vực của cường giả diễn biến ra đại lục đó trước khi bảo toái là sinh mệnh chi tinh cấp bậc gì. Phồn hoa tới cỡ nào, có bao nhiêu võ giả cường hãn thần bí. Thạch Nham trao mày kinh hãi không thôi, bỗng nhiên cảm thấy trong cấm địa của thần phạt chi địa có lẽ sẽ có rất nhiều điều kỳ. Diệu Sát Thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 847. Tiến vào Hải Dương cũng thuận lợi hơn không ít, không gặp phải phiền toái. Một đường bay đi qua nửa canh giờ hắn đã hạ xuống một hòn đảo. Thổ địa màu nâu máu của hòn đảo đâu đâu cũng là cổ thụ đã chết héo và những khe rãnh cực lớn. Ở giữa đảo có một khu vực có thể coi là bằng phẳng. Hổ sa chiến xa của Tạp Thác đang bỏ neo ở đó. Thạch Nham vừa đến Tạp Thác liền cảm ứng được. Sư huynh, trên một chiếc hổ sa chiến xa, Tạp Thác lớn tiếng hô lên, bên cạnh hắn có 10 mấy chiếc chiến xa, bên trên có tùy tùng của hắn đại. Đa số đều là cảnh giới thần vương và chân thần cảnh, không được coi là đặc biệt cường đại. Hơn 200 tùy tùng của Tạp Thác, mắt thấy Thạch Nham tới, đều có chút tò mò, từ xa tập trung tầm mắt tới đây, muốn xem thanh. Niên gần đây danh khí bảo tăng trong thiên phạt thành rốt cuộc là một người như thế nào? Huyên đệ Tạp Thác, Tạp Phu Cơ, hơn A, Sơ, O đón, lộ ra vẻ rất cao hứng. Ngươi sao tìm được tới đây? Ta có thể cảm ứng được ba động của áo nghĩa mà ngươi tu luyện. Thạch Nham lấy cớ, sau khi hạ xuống bên cạnh Tạp Thác, nhìn quanh bốn phía rồi lạnh lùng cười. Đây là các huynh đệ của ngươi. Tạp Thác gật đầu, thần sắc có chút xấu hổ. Ta trong các lược đoạt giả phủ cận thần phạt chi địa cũng không tính là đặc biệt cường. Đại, huynh đệ dưới tay cũng không nhiều, cảnh giới cao thâm cũng ít, khiến sư huynh chê con. Rồi, Khôi thủ chưa đạt toi nguyên thần cảnh, rất khó được cường giả đứng đầu nương tựa. Tạp Thác so sánh với ba lôi đặc, giới nông, Lạp Tắc Nhĩ thì đích xác kém hơn một bậc, cũng chỉ là trong các khôi thủ cảnh giới thần vương tam trọng thiên thì coi như là có chút danh khí. Cường đại như Phong Khả, cường giả dưới tay có gần ngàn người, trong đó đại đa số đều là thần vương cảnh, chân thần cảnh rất ít gặp. Mà Tạp Thác, bởi vì bản thân chỉ có cảnh giới thần vương tam trọng thiên, thành viên tổ chức của thế lực của hắn có rất nhiều võ giả. Chân thần cảnh tất nhiên không thể bằng đám người Phong Khả, ba lôi đặc. Về sau sẽ không như vậy đâu, ta tin lực lượng của ngươi, chỉ cần ngươi đột phá tới nguyên thần cảnh, ta nghĩ thế lực của ngươi trong các lược đoạt giả sẽ tăng mạnh, vượt qua ba người ba lôi đặc, giới nông, Lạp Tắc Nhĩ. Thạch Nham cười cười trấn an. Ta hình như sắp đột phá rồi, một đoạn thời gian gần đây thần hồn ba động rất dị thường, tựa hồ chỉ cần một lần ngộ đạo thì có thể vượt qua được cánh cửa đó. Tạp Thác hưng phấn nói. Tạp Thác có được truyền thừa lực lượng áo nghĩa đầy đủ chính xác, các gần đây dùng tâm lĩnh ngộ, đích xác có tiến bộ cực lớn. Hắn vốn đã ở cảnh giới thần vương đỉnh phong, dưới sự dần dần tăng cường của áo nghĩa, tiến thêm một bước cũng là đương nhiên, chỉ là cơ hội đột phá, có đôi khi tuy rằng chỉ cách một bước, nhưng thường thường rất khó khăn, nếu nhanh thì có thể đột phá ngay lập tức, nếu chậm thì có khi mất cả trăm năm. Trước khi chúng ta tới đây bị U Minh Bích Thiên truy kích, người đi cùng một đường với chúng ta cơ hồ đều chết trên tay Bích Thiên. Nhưng hắn lại tha cho chúng ta, bảo ta gửi lời hỏi thăm tới ngươi. Tạp Thác bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, nghi hoặc nói. Sư huynh, ngươi và Bích Thiên có sao tình ư? Ừ, xem như là vậy đi, không ngờ người này còn rất dụng tâm. Ừ, ta nhớ kỹ. Thạch Nham kinh ngạc. Thật sự không ngờ thành ý của Bích Thiên lớn như vậy, để mượn sức hắn bằng những nguyên ý gả nữ nhi cho hắn, lại còn nể mặt hắn mà buông tha cho đám người Tạp Thác. Người này mặc dù ở U Minh không cường đại bằng Minh Chủ, nhưng lòng dạ và kiến thức quả thật là nhất lưu, khiến cho người ta không thể xem thường. Ta đột phá rồi. Thạch Nham trầm ngâm trong chốc lát rồi cười nói. Mượn dùng lực lượng áo nghĩa của lực lượng lính ngộ, hắn phá kén mà ra, ngưng luyện ra rất nhiều bất tử ma huyết, cách ngày tiến hành triệt để thay máu đã rất gần đột phá tới thần vương tam trọng thiên, thần thể lại được thối luyện, đã đạt tới độ cao bất khả tư nghị. Vào lúc đột phá, hắn cảm thấy được sâu sắc bất tử võ hồn và thạch hóa vũ hồn của hắn cũng có lột xác, hắn tin hắn hiện giờ tự cường hàn của nhục thân và sức khôi phục khủng bố sẽ khiến cho hắn có thế lực kháng bất kỳ một cường giả cảnh giới nguyên thần nhất trọng thiên nào. Thi triển toàn lực, phóng thích ra ba loại áo nghĩa, sức chiến đấu của hơn A, Nơ, Sơn, E, S, Quy, Quy tăng lên tới mức cực kỳ đáng sợ. Mắt Hương Đệ Tạp Thác đột nhiên sáng lên. Ta nghĩ nếu lại gặp ba lôi đặc thật sự liều chết giao chiến, cuối cùng người phải bỏ trốn chắc sẽ không phải là ta. Thạch Nhâm khẳng định. Huyên đệ mừng rỡ. Các ngươi và Phong Khả ước định gặp mặt ở đâu? Các nơi này một đoạn cũng có cấm địa, hung hiểm cũng nhiều hơn, người không quen thuộc mạo muội xâm nhập rất có khả năng. Nửa bước cũng khó đi. Lược đoạt giả chúng ta cũng phải trả giá vô số sinh mệnh mới thăm dò được tình huống. Cấm địa của nơi này mạnh thật, rốt cuộc là sao? Ta sao cảm thấy như là một khu còn sót lại của đại lục cổ. Rất lâu trước kia gần thần phạt chi địa có phải có rất nhiều tinh thần sinh mệnh chi tinh hay không? Sư huynh, ngươi sao biết được chuyện này? Đoán thôi, bởi vì dãy núi, hồ nước và hòn đảo tuy rằng đã tách ra, nhưng rất rõ ràng từng thuộc về một tinh thần. Có lời đồn liên quan tới phương diện này cũng giống như phán đoán của ngươi, nói rằng rất lâu trước kia gần thần phạt chi địa. Phi thường phồn hoa, có sinh mệnh chi tinh phi thường khổng lồ, cấp bậc cũng cực cao, có cường giả khủng bố đóng giữ, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, sinh mệnh chi tinh cực đại này lại vỡ tan, trên tinh thần tất cả phân liệt thành toái phiến, lượn lờ phổ cận. Thần phạt chi địa có rất nhiều võ giả vẫn lạc, rất nhiều mơ y, mơ a, quy, quy, tê cũng đã biến mất theo chỗ thần bí gần thần phạt chi địa rất nhiều, lãnh thổ cũng rộng, ngay cả lược đoạt giả chúng ta cũng không thể thăm dò hết toàn bộ. Tạp Thác giải thích. Thạch Nham nghiêm túc lắng nghe, gật đầu. Quả nhiên là vậy. Chúng ta đi thôi, tới khu vực Phong Khả đã ước định, sư huynh ngươi đi với ta nhé. Khu vực gần đây ta đều quen thuộc, không có nguy hiểm gì đâu. Tạp Thác cười nói. Ừ. Tiếp theo Thạch Nham và Huyên để Tạp Thác ngồi trên cùng một hổ sa chiến xa, bay nhanh trong mảng đại dương, vượt qua không ít hòn đảo, về sau nhảy vào một khu vực sương mù dày đặc, chung quanh có gió xít cuồng bạo, ẩn chứa hung hiểm không thể nhận ra. Tạp Thác quả nhiên quen thuộc với khu vực này, hổ sa chiến xa của hắn vòng đi vòng lại, không bay thẳng có thể né qua hung hiểm, khiến mọi người trên đường bình yên vô sự đi qua sương mù tiến vào một chỗ cấm địa khác. Ở đây Thạch Nham không giúp được gì, cũng lười chẳng muốn nghĩ, gieo hết hành trình cho Tạp Thác an bài. Trải qua 5 ngày bay, bọn họ xuyên qua rất nhiều kết giới cấm chế và khu vực hung hiểm, tới khu vực mà Phong Khả đã ước định. Một tòa núi bồng bềnh nối dài, trong hư không phủ cận lôi điện và gió mạnh gào xích, năng lượng thiên địa khủng bố sống như tự nhiên hình thành, có thể quấy nát tất cả. Đoàn người Thạch Nham tới được hổ sa chiến xa, tới nơi phát hiện trong dãy núi này có không ít chiến hạm chiến xa bỏ neo, có cờ của lược đoạt giả Lạp Tắc Nhĩ và ba lôi đặc, cũng có khôi thủ của các thế lực nhỏ khác, chỉ là đám người Phong Khả và giới nông không biết vẫn chưa tới. Hổ sa chiến xa tìm một khu vực trống, vừa hạ xuống không bao lâu thì Thạch Nam liền thấy ba lôi đặc, Lạc Tắc Nhĩ còn có luyện dược sư Kiệt Tư Đặc, ba cường giả nguyên thần cảnh này đang thương nghị gì đó, thấy bọn họ xuất hiện thì đều nhíu mày đi tới. Ba Lôi Đặc sắc mặt âm trầm, vừa thấy Thạch Nham xuất hiện thì tựa hồ rất căm tức, cao giọng hét to: "Tiểu tử, ngươi tham gia làm gì? Ngươi là lược đoạt giả có? Ngươi có tư cách gơ y mơ a tới đây?" Hắc Sắc và mấy tên cường giả cảnh giới thần vương tam trọng thiên, một thân trọng giáp, cả người sát khí dày đặc, cũng cười gàn xông tới. Thạch Nham vẻ mặt đạm mạc, liếc đám người Ba Lôi Đặc một cái, nói: "Tinh đồ do ta mang vào Thiên Phạt Thành, nếu luận tư cách, các ngươi ai có thể hơn ta? Hắc hắc, không có tinh đồ của ta thì các ngươi hiện tại ngay cả phần được tới cũng không có." Ba Lôi Đặc hừ lạnh: "Tiểu tử, ở Thiên Phạt Thành có người duy hộ trật tự, ở đây ta muốn giết ngươi thì ai dám ngăn cản? Ngươi giết ta ư?" Thạch Nham cuồng tiếu: "Ba Lôi Đặc à, Ba Lôi Đặc, ở Thiên Phạt Thành ngươi không giết được ta thì ngươi cả đời này cũng đừng hy vọng. Ta hiện tại ở ngay đây này, ngươi có thể thử xem chúng ta ai chết tê sơ u v quy quy o mú nơ." Vừa dứt lời, một cỗ khí thể cuồng bạo tà ác từ phía sau hắn phóng lên cao, thần chi lĩnh vực dùng tử vong áo nghĩa thúc sục ra khuyết tán, đủ loại phụ diện tình tự phiêu đãng như lệ dụng gào thét chung quanh hắn, bán độc tà ác tuyệt vọng điên cuồng oán độc lan ra, tựa hồ phá hủy ý chí chiến đấu của bất kỳ ai. Trong thần chi lĩnh vực, hắn sắc mặt đạm mạc, hai mắt lấp lánh huyết quang, thản nhiên nói: "Ba Lôi Đặc, ngươi có thể thử xem." Thần vương tam trọng thiên, Lạc Tắc Nhĩ và Kiệt Tư Đặc đồng thời kinh hô: "Ba Lôi Đặc, ngươi hay là nghỉ ngơi một chút đi, không phải ta không xem trọng ngươi, nhưng ta nghĩ, ngươi thật sự không giết được hắn đâu." Lạc Tắc Nhĩ ngây ra một chút rồi bỗng nhiên cười khổ khuyên bảo: "Đừng làm loạn nữa, lưỡng bại câu thương cũng không đáng. Vương y, mơ o, quy quy, tê, nữ nhân, không nên ngươi chết ta sống, huống chi, Phong Nhiêu đã quyết định rồi, ngươi cũng thua cuộc rồi. Thôi bỏ đi, ngươi quả thật không giết được hắn đâu." Kiệt Tư Đặc cũng ngăn cản. Lực lượng của Thạch Nham vừa phóng xuất ra, huyên đệ Tạp Thác và tùy tùng của hắn đều đi lên đối chọi gay gắt với cường giả bên Ba Lôi Đặc. Cách đó không xa cũng có thế lực lược đoạt giả khác tiến tới, đều ở bên cạnh ngưng thần nhìn. Rất nhiều người nói khuyên bảo Ba Lôi Đặc đừng động thủ. Ngươi thật sự cho rằng đột phá tới thần vương tam trọng thiên chi cảnh thì có thể chống lại nguyên thần cảnh ta ư? Ba Lôi Đặc vẻ mặt bực tức, hỏa diễm trong thần thể tăng mạnh, lăng không bồng bềnh ở bên cạnh hình thành một mảng biển lửa tới gần Thạch Nham. Không phải chống lại. Thạch Nham nghiêm túc nhìn hắn, lắc đầu nói: "Ta thấy ta có thể giết ngươi." Mọi người biến sắc, Ba Lôi Đặc vẻ mặt cũng ngây ra. Đúng vào lúc này Thạch Nham làm khó dễ, không ngờ xuất thủ trước, hai tay kéo một cái, vô số tinh quang nở rộ, nhanh chóng ngưng luyện từng tinh quang cử kiếm trong suốt được thành hình, có tinh thần nhỏ chạy bên trên ẩn chứa sự kỳ diệu vô tận của tinh. Vù vù vù. Vào lúc tinh thần cử kiếm ngưng luyện, tiếng xít chói tai cũng truyền ra chấn cho màng tai người ta đau đớn, nhưng không thể cảm ứng được phương vị của ba cây gai xương. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 849. Chương 848. Phồn tinh sáng rực, ẩn chứa lưu truyền áo nghĩa, trên tinh thần cử kiếm được ngưng luyện ra có quang hoa lấp lánh chói mắt. Tinh thần cử kiếm mang theo tinh quang đầy trời, giống như bao trùm cả ngân hà vào trong. Vô số tinh thần xoay chuyển kéo ra một tinh hải sáng rực, lờ mờ bao phủ Ba Lôi Đặc vào trong. Từng đạo tinh thần xiềng xích từ trong 10 ngón tay của Thạch Nham bay ra, giống như được tinh thần nối thành có ý cảnh trói buộc. Năng lượng kỳ diệu. Vù vù vù. Ba cây gai xương liên tục phát ra tiếng rít, chắn ở ba phương hướng trước người, phía sau và đỉnh đầu của ba lôi đặc. Trong mắt Thạch Nham tinh quang lóe ra, hắn phảng phất đã thành hàng tinh mai mãi không phá của vực ngoại trên người tản mát ra. Ý chí và cảnh giới ba đồng bất diệt. Các lược đoạt giả hiện ra vẻ kinh hãi, vào một khắc lực lượng của lực lượng phóng thích ra, lập tức thấy thiên địa nhỏ bé, chỉ có tinh. Không là vĩnh hằng bất diệt. Không có bất kỳ ai ngăn cản, ngay cả cường giả nguyên thần cảnh như Lạp Tắc Nhĩ, Tư Đặc cũng theo bản năng lui về phía sau tạo khoảng trống cho Thạch Nham và ba lôi đặc chiến đấu. Tùy tùng của ba lôi đặc không tiến lên tham chiến, tựa hồ cũng biết hiện giờ bọn họ không thể chống lại được Thạch Nham. Ngay cả Hắc Giác cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người lui ra, đừng mạo muội ngăn cản. Bên Tạp Thác vừa thấy Hắc Giác truyền ra tấn niệm thì cũng chủ động rút ra sau, lưu lại khu vực chiến đấu khoảng 100 mẫu đất cho Thạch Nham và ba lôi đặc. Bút bút bút. Thần thể của ba lôi đặc truyền đến tiếng nổ, thần thể của hắn tựa hồ như nở ra một phần, lửa khói từ trong lô chân lông tỏa ra, giống như hình thành một mảng hỏa diễm hải dương. Linh hồn tế đài xoay chuyển, lực lượng áo nghĩa hỏa diễm của ba lôi đặc ngưng luyện thành thần chi lĩnh vực, thần thức bám vào. Trong hỏa diễm, mỗi một đoàn hỏa diễm đều như là thành phân thân áo nghĩa của ba lôi đặc, ẩn chứa tinh túy của hỏa diễm trong. Hỏa viêm hải dương không ngừng ngưng kết, hình thành mấy trăm hỏa cầu cực đại. Hỏa cầu tỏa ra sức nóng khủng bố, khiến đại địa của khu vực này khô héo cháy khét. Rất nhiều cổ mục đã chết héo giờ lại bốc cháy, đốt. Ba lôi đặc điên cuồng hét lên, hỏa cầu cực đại bay lên. Hơn nữa hỏa cầu này đã ngưng luyện đến mức tận cùng, nhìn thoáng qua đã lờ mờ biến ảo thành khuôn mặt của ba lôi đặc, hỏa diễm nóng rực, phi thường đáng sợ. Tinh thần cử kiếm từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong biển lửa, như lưu tinh rơi vào nham thạch nóng chảy, bắn ra mấy chục vạn tinh thần. Hỏa diễm quang điểm. Hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng va chạm với nhau, lực lượng áo nghĩa tiến hành đối kháng, khiến cho hỏa diễm thần chi lĩnh vực của ba lôi đặc bị tinh quang lấp đầy, hỏa cầu phát ra những ánh sáng chói mắt. Ba khe hở tinh không du động trong tư không, như đao ánh sáng không gian cắt tất cả vạn vật. Hỏa diễm hải dương do thần chi lĩnh vực của ba lôi đặc diễn biến mà thành, dưới không gian chi nhận của ba cây gai xương mang ra bị cắt làm ba mảng. Ba lôi đặc ở trung tâm của ba mảng hỏa viêm hải dương, hỏa diễm quanh người cháy rừng rực, linh hồn tế đài điên cuồng xoay chuyển, không biết từ đâu dâng ra hỏa diễm, khiến hắn thành một người lửa được hỏa diễm ngưng luyện ra, há miệng liền phun ra lửa. Khói mãnh liệt, phạm vi trăm dặm đều bị hỏa diễm bao phủ, đại địa khô nước tách ra, đá vỡ vụn, vật chất có thể bị đốt cháy đều dấy lên hỏa diễm, nơi đây giống như thành hỏa diễm địa ngục, làm tan chảy thân thể và ý chí của sinh linh nào. Cường giả thành tựu nguyên hồn không phải loại thần vương như ngươi có thể sánh được, tiểu tử, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết cho dù ngươi có đột phát thì cũng chỉ có đường chết. Ba lôi đặc xít gào trong hỏa viêm mãnh liệt, như là một con mãnh thú hỏa diễm bị chọc giận, tận tình phóng thích ra năng lượng cực nóng, hỏa cầu bắn ra, lăn lộn trong hư không, hướng tới đập tới Thạch Nham. Bốp. Trong luồng khí xoáy ở đan điền Thạch Nham truyền đến chấn động, phút chốc, một tinh thần to như huyền đầu chói sáng. Tinh thần vừa ra, vô số tinh quang ngưng luyện tới, trong khoảnh khắc, tinh thần to như quyền đầu thành to như côi say. Đây là tinh hạch, là tinh thần hạch tâm chân chính. Cờ vờ. Tinh thần lưu chuyển hàng tỷ quang điểm chói mắt tới mức rất nhiều võ giả không dám nhìn thẳng, ẩn chứa ý cảnh bất diệt của tinh thần, theo quý tích của tinh thần phá trời mà ra. Bút bút bút. hỏa diễm thái dương mà ba lôi đặc ngưng luyện ra bị tinh thần đó đâm vào, lập tức bắn đi tóe ra ngàn vạn ánh lửa, vẩy ra đầy trời. Sau khi ánh lửa rơi xuống thì tạo ra những lỗ hổng trên mặt đất. Viên tinh thần từ trong tinh vân tại luồng khí xoáy của thạch nham tinh vân xoay tròn bay về phía trước, vô kiên bất tồi, bất kỳ hỏa diễm thái dương nào chạm phải nó cũng đều nổ tung. Một cố ý cảnh tinh thần vĩnh hằng nhộn nhão hiện ra trong tinh thần đó, như có thể trực tiếp nhảy vào trong thức hải của đối phương, khiến cho người ta tâm thần mê say, theo bản năng sinh ra cảm giác chán nản không thể kháng cự. Ba cây gai xương tiếp tục gào thét như là xúc tua của ma dược, khi thì ẩn nấp, khi thì chợt lóe rồi biến mất, căn bản không thể nào nắm chắc được tung tích. Một khắc gai xương hiện thân, tất không không khe hở không gian hiện ra, khiến ba lôi đặc không thể không tạm tránh. Không gian lợi nhận có thể cắt bất kỳ vật thể thực chất nào, chính là có thể so với bất kỳ thần khí sắc bén nào, mặc dù ba lôi đặc chính là thần thể cấp nguyên thần cũng chỉ có thể tránh né, không có phương pháp. Nếu không phải cảnh giới của thạch nham kém một bậc, không thể dùng thần hồn để tỏa định linh hồn tế đài của ba lôi đặc, tê, hơ, y, bơ, a, lôi đặc sẽ càng thêm gian nan, bị ba cây gai xương theo đuổi như bóng với hình, mất đi hết sức phản kích. Chỉ là thạch nham lúc này tuy rằng đã đột phá một bậc, vẫn là cường giả cảnh. Cách nhau một cấp bậc, thần hồn cấp thấp không thể tỏa định nguyên hồn, hắn cũng chỉ có thể dùng mắt để nhìn thần thể của ba lôi đặc tiến hành khống chế truy kích bằng ý thức. Đồng tử co rút lại, thạch nham sắc mặt đột nhiên trở nên lãnh khốc, không có một tia cảm xúc ba động nào. Lực lượng áo nghĩa lại biến đổi. Sự tinh diệu của áo nghĩa giam cầm không gian theo hai tay hắn chỉ dân, một ô năng lượng do lực lượng không gian hình thành ụt vào trong biển lửa của ba lôi đặc. Ngọn lửa này lên bắn ra hỏa diễm, hỏa cầu lăn lộn. Vào một khắc ngón tay hắn chỉ ra đột nhiên ngưng trệ. Một khắc đó, tinh thần cử kiếm tư trên hư không chém xuống, hàng tỷ quang điểm tinh thần như nước biển trút xuống, đánh tới ba lôi đặc. Thần thể của ba lôi đặc nổ tung, tinh thần quang điểm rơi xuống, như bị lợi khí xuyên thấu, máu tươi tùa ra. Đau đớn lan khắp toàn thân, linh hồn tế đài của ba lôi đặc đột nhiên giãy ra khỏi không gian, hai mắt ánh ra hỏa diễm. Cực nóng kích hoạt thần chi lĩnh vực bị ngưng trệ, ngửa mặt lên trời gầm to, há mồm phun ra hỏa diễm quang cầu. Trong hỏa diễm quang cầu có thần ý niệm của ba lôi đặc, có sự tinh diệu của áo nghĩa mà hắn lĩnh ngộ vô số năm. Hỏa diễm quang cầu lăn lộn, nghiền nát tinh quang, mang theo sức nóng khó có thể tưởng tượng được va chạm với tinh thần quang đoàn. Ầm, chấn động như sơn băng địa liệt, quang mang đẹp mắt bắn ra, dư ba trùng kích khủng bố tỏa ra, trong phạm vi trăm dặm đều là đất. Sung núi chuyển, đại địa như nhấc lên. Nham thạch nóng chảy từ dưới đất bốc lên, rót vào hỏa diễm quang cầu, va chạm với thần thể của thạch nham. Tinh thần từ trong tinh vân của thạch nham bay ra có gắn ý thức của hắn, không ngờ cũng bị hỏa diễm đốt cháy. Tinh thần đó lặng lặng bồng bềnh trong biển lửa, tạm thời mất đi liên hệ với hắn. Hỏa diễm quang cầu như là một kích trí cường của ba lôi đặc, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong hỏa diễm quang cầu giống như có linh hồn của ba lôi đặc tồn tại. Thạch nham bỗng nhiên nhắm mắt lại. Vào thời khắc hung hiểm nhất, sắc mặt hắn lạnh lùng, khí tức quanh người phút chốc u liêm. Vươn tay ra, đầu ngón tay vây ra không gian chi lực, hắn dùng sức kéo một cái, xoạt. Thương không bị xé rách, một khe hở không gian dài cả ngàn mắt bên trong ngũ thải quang mang bắn ra, bị hắn xé rách. Hỏa diễm quang o, a u. Cuồng bạo lao tới, căn bản không đoán được hắn có một chiêu như vậy, chưa kịp thu hồi thì lập tức nhảy vào. Trong khe hở không gian chợt lóe rồi biến mất. Sầm sầm sầm, tiếng nổ khủng bố từ trong thương không truyền đến, tư không trên đỉnh đầu mọi người dập dờn ra những gợn sóng, biến thành màu đỏ, như có quái thú bị Thương Không bọc lấy, đang ra sức giãy giụa, thiên không cũng phát sinh dị biến, hỏa viêm bắn ra. Thạch Nham đột nhiên mở to mắt, linh hồn tế đài khẽ đông. Viên tinh thần vừa đình trệ như được kích hoạt tiềm năng, lưu tinh bắn ra, hung hăng đập vào ngực Ba Lôi Đặc đang sắc mặt tái nhợt. Ầm. Ba Lôi Đặc như bị ngọn núi vạn trượng oanh kích, một đường bay đi chọc thủng mấy ngọn núi, một mực bay mấy trăm dặm mới dừng lại bên trong một ngọn núi bị ngọn núi sập bao phủ. Khe hở không gian trên đỉnh đầu Thạch Nham chậm rãi khép lại, hắn lại thay đổi niệm đầu, tinh thần xoay chuyển di động trên đỉnh đầu hắn, như tinh thần thuộc về riêng hắn. Vù vù vù, ba cây gai u v q q o n g q u a i lại dừng lại bên hông hắn. Đám người Lạp Tắc Nhĩ Kiệt Tư Đặc Tạp Thác kinh hãi. Thạch Nham hít sâu một hơi, bình tĩnh bước về phía Ba Lôi Đặc, ánh mắt không có một tia tình cảm, thu gặt tử thần muốn thu gặt sinh mệnh. Mậy ngàn lượt đoạt giả vào lúc này im bặt, vẻ mặt kính sợ nhìn về phía hắn, không dám nói câu nào. Hắc Sát vẻ mặt bất an, lo cho an nguy của Ba Lôi Đặc, theo bản năng ngưng luyện lực lượng, ý đồ muốn nhúng tay vào trận chiến này. Dừng tay. Đột nhiên tiếng hét của Phong Khả từ xa truyền đến. Thanh âm chưa dứt, tê, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê, đạo tia chớp xẹt qua. Phong Khả đột ngột hiện thân bên trên Ba Lôi Đặc, sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống. Dưới ngọn núi bị sập, Thạch Nham đi tới khu vực đó thì bỗng nhiên nhíu mày, dừng lại cúi đầu quan sát phế tích rồi lạnh lùng nói: xuất hiện đi. Ầm, cự thạch vỡ ra, Ba Lôi Đặc cả người đầy máu thở phì phò chui ra, thần thái dữ tợn, cổ và ngực đầy máu. Thạch Nham, đừng đánh, nể mặt ta. Phong Khả